Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, thoát đi đại thảo nguyên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ở bát ngát bao la trên thảo nguyên, xe chở hàng muốn tốc độ cao chạy cũng không phải là một chuyện đơn giản tình. Dương Thiên Long đại khái ở trong lòng tính toán một chút. Dựa theo khoảng cách giữa song phương, địch nhân máy bay trực thăng cũng sẽ không đến một tiếng liền có thể đuổi kịp bọn họ. Hơn nữa Dương Thiên Long còn phát hiện, Musala quân đội không riêng gì có máy bay trực thăng ở truy kích mình. Mặt đất quân đội cũng là không ngừng hướng bọn họ chỗ ở phương hướng áp sát tới đây. Chuẩn bị xong người gì? Chúng ta tùy thời chiến đấu. Dương Thiên Long lúc nói lời này, trong lòng cũng không có nhiều ít sức. Dẫu sao lúc này bọn họ cũng không có mang theo tên lửa đồng vậy loại người gì. Hơn nữa dưới mắt hắn ở bên trong buồng xe, tựa hồ vậy cũng không tốt từ vị diện bên trong kho hàng đem tên lửa đồng cho móc ra. Người có lúc chính là như vậy, thà đi mạo hiểm, cũng không nguyện ý ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Bất quá hắn rất nhanh vẫn là muốn đến một cái ý kiến hay. Đó chính là buồng xe đến gần đầu xe nơi đó còn có một đống tiếp tế thực phẩm. Nơi đó bây giờ là Alexandria bọn họ những thứ này tháo các lão ra mà khu không thấy được. Hắn có lẽ có thể lợi dụng cái này khu không thấy được vị trí để hoàn thành mình muốn làm sự việc. Thừa dịp vẫn chưa có người nào đi nơi đó, Dương Thiên Long không nhanh không chậm đi tới. Tiếp theo lập tức nằm ở mộc khoai hồng túi lên, thừa dịp không người chú ý, lập tức liền từ vị diện bên trong kho hàng móc ra hai treo tên lửa đồng theo một số cái hòa tiền. Này, các bạn trẻ, thật giống như có máy bay trực thăng tới. Alexandria đây là không khỏi được vội vàng hỏi, Dương Thiên Long đột nhiên cả kinh, nhanh chóng đóng cửa vị diện kho hàng, tiếp theo nhanh chóng nâng lên đầu. Trên bầu trời cũng không máy bay trực thăng bóng dáng. Dương Thiên Long không khỏi được nhìn xem Alexandria. Tên này vẫn là mặt đầy kiên trì. Đó chính là nghe được máy bay trực thăng tiếng vang. Thấy vậy, Dương Thiên Long nhanh chóng lại mở ra cao thanh bản đồ điện tử. Ở trên bản đồ, hắn không khỏi được nhẹ ra một hơi. Địch nhân máy bay trực thăng khoảng cách bọn họ còn có chí ít 30 hơn cây số khoảng cách. Đoán chừng dựa theo bọn họ tốc độ phi hành, chí ít cũng cần chừng 10 phút, ta đến tìm nơi này có hay không những thứ khác vũ khí. Dương Thiên Long mau mau nói, sau khi nói xong, chỉ gặp hắn đem mộc khoai hồng túi hướng bên ngoài buồng xe ném một cái. Thấy lão bản muốn từ bên trong tìm một ít vũ khí, Alexandria bọn họ vậy mau tới đây giúp một tay, mới chuyên chở mấy túi. Hai treo tên lửa đồng thông suốt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Trời ạ, nơi này thật sự có tên lửa đồng. Alexandria bọn họ lấy làm kinh hãi. Thiếu chút nữa thì mừng đến chảy nước mắt. Có thật không? Claire đây là cũng là một mặt kích động đem đầu mình dò ra. Đúng vậy, Claire tiên sinh, hai treo tên lửa đồng, cộng thêm 10 hơn cái hỏa tiền. Alexandria vừa nói vừa giơ lên móc một cái quân màu xanh lá cây. Địa hỏa mũi tên đồng, một mặt vô cùng hưng phấn dáng vẻ tới. Chờ một chút thủ tiêu bọn họ. Claire cũng thay đổi được vô cùng nhiệt huyết đứng lên. Phía trước có một đám kỵ binh. Xe cộ lại hướng phía trước chạy 2 cây số. Bỗng nhiên lúc này Doc lập tức liền phát hiện phía trước có một đám kỵ binh. Dương Thiên Long bọn họ nhìn chăm chăm vừa thấy, quả nhiên ở phía trước mới có 10 hơn con cao đầu đại mã. Người ở đó nhìn dáng dấp hiện đang chờ đợi bọn họ. CMN, thủ tiêu bọn họ, Alexandria không nhịn được nhấc lên tên lửa đồng. Người này tốc độ thực không chậm, còn không có chờ Dương Thiên Long bọn họ nói xong. Tên lửa đồng liền tha duệ màu trắng đuôi khói hướng con ngựa kia nhóm bay đi. Musala những thuộc hạ kia cửa rất là bất ngờ không kịp đề phòng. không nghĩ tới cách một cây số lại có thể đối phương cũng đã khai hỏa. Oanh, hỏa tiễn ở bầy ngựa trong nổ tung xài. Cách tâm điểm gần đây những tên rối rít trúng đạn ngã xuống đất. Những cái kia cách khá xa những tên cũng là bởi vì là dưới háng ngựa bị kinh sợ mà rối rít rơi xuống đất, chờ bọn họ phản ứng lại thời điểm. Bị thương ngựa đã sớm chạy trốn tứ phía. Xông tới, Flair quả quyết ra lệnh, đóc một cước cần ga. Kịch cộm xe chở hàng ngay tức thì lại đổi được giống như là tên rời cung như nhau bắn tới. Từ những cái kia còn trên đất, rên rỉ người da đen võ trang phần tử trên mình nghiền ép tới. Mấy chục mét dáng dấp vết máu rõ ràng có thể gặp. Ha ha, đủ kích thích đi, Doc cười ha ha một tiếng. Bỗng nhiên lúc này xe cộ nhưng là lập tức xông về một cái đột ngột lúc nào tới núi nhỏ túi. Sự chú ý nghiêm trọng phân tán hắn bất ngờ không kịp đề phòng. Một cái mãnh đánh tay lái. Kết quả xe cộ lập tức rơi vào một cái đất trong rãnh mặt. Xít, Doc lập tức trợn tròn mắt. Không chỉ Doc trợn tròn mắt, người còn lại cũng đều lập tức trợn tròn mắt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới đột ngột lúc nào tới núi nhỏ túi cùng với điều này đất mương. May mắn chính là, điều này đất mương không hề sâu. Bọn họ vậy trên căn bản không có bị thương gì. Chỉ bất quá có chút nhỏ nhẹ chảy ra thôi. Doc kỹ thuật lái không tệ, nhưng là đối với đặc biệt tình xử trí năng lực nhưng là tương đối kém cỏi. Hắn lấy là xe cộ rơi vào đất mương, chỉ cần một cước cần ga, xe chở hàng liền có thể lao ra. Doc một cước cần ga, xe chở hàng động cơ nổ ầm vang rồi, nhưng là thân xe nhưng là tại chỗ cơ vốn không động. Doc có chút không tin tà, nhanh chóng lại là một cước cần ga. Hắn đạt được vẫn là cùng lúc trước giống nhau như đúc kết quả. Claire vừa gặt Doc tên này có chút lỗ mãng dáng vẻ. Vậy từ thân xe động tác tình trạng nhìn thấu xe này nhất định là bánh sau trơn trợt. Ta tới, Claire không nói lời nào. Lập tức liền đi qua ngồi. Bánh sau trơn trợt, không thể khiến cho man kính. Ple vừa nói vừa một cái treo ở đổ ngăn cản phía trên. Xe chở hàng đột nhiên lập tức hướng phía sau lưu một mét xa. Tiếp theo Ple đột nhiên gian lại treo lên tiến về trước ngăn cản. Nhẹ nhàng một cước cần ga. Phối hợp phương hướng một cái cấp lớn. Xe chở hàng lập tức liền từ tiểu đất mương nơi đó chạy nhanh liền đi ra. Đây là tất cả mọi người không khỏi được thở ra một hơi dài. Dương Thiên Long vậy một mực khẩn trương quan sát địch nhân máy bay trực thăng khoảng cách bọn họ. Có xa là không, dưới mắt hắn lại tính toán một chút, đoán chừng còn có 5 phút sắp đến, mà dưới mắt bọn họ khoảng cách rừng mưa nhiệt đới bên bờ vậy còn có 30 cây số khoảng cách. Máy bay trực thăng ở trên không muốn phát hiện bọn họ thật là không nên quá buông lỏng. Nhanh lên một chút. Bọn họ còn có 5 phút liền muốn chạy đến. Dương Thiên Long không khỏi rất đúng trước Ple nói. Ple cũng là một cái kỹ thuật lái tương đối thành thục lão tài xế. Vừa nghe địch nhân máy bay trực thăng còn có 5 phút liền muốn chạy đến. Hắn một cái đổi ngăn cản tăng tốc độ. Xe chở hàng lại đột nhiên gian tăng tốc độ dậy rồi. Bên trong buồng xe người đều có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Thiếu chút nữa người người không té ngã trên đất. Quả nhiên, 6 phút sau đó, bầu trời truyền đến máy bay trực thăng tiếng nổ thật to âm. Bất quá đáng may mắn là, dưới mắt tới đây chỉ có một chiếc máy bay trực thăng. Còn như ngoài ra 2 chiếc, thì còn phân phối ở nơi này chiếc máy bay trực thăng bên bờ 20 cây số tả hữu vị trí. Máy bay trực thăng cao độ rất cao. Vèo một cái từ bên từ đỉnh đầu bọn họ bay đi. Alexandria theo Capai vậy chiếc tốt lắm tên lửa đồng. Liền chờ cái này máy bay trực thăng ở bọn họ tầm bắn loại. Địch nhân máy bay trực thăng trên không trung bay qua sau đó. Một cái linh xảo xoay người. Cao độ vậy ngay sau đó hạ xuống tới 200 mét cao độ. Loáng thoáng bên trong.